Món quà đặc biệt. Mỗi khi Giáng sinh đến, tôi có một thói quen ưa thích là đặt những đồ vật gợi nhớ đến những người đặc biệt hay những sự kiện quan trọng trong đời mình lên cây thông Noel. Đây chỉ là một cây thông giả, nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng chất đầy kỷ niệm thật. Có nhiều thứ không bao giờ là vật trang sức. Những giỏ sò màu hồng của bãi biển Florida, nhiều món đồ gỗ chạm khắc bằng tay từ sau chuyến đi đến vùng Holy Land. Một vài vật trang trí truyền thống như một quả banh màu xanh dương thẫm đã hơn một thế kỷ do một cô nuôi tặng cho. Những thứ này gợi cho tôi nhớ đến những người tôi yêu quý. Hai ngôi sao cổ kính là vật gia truyền của gia đình tôi. Nhưng vật trang trí mà tôi dành để đặt lên cuối cùng, ở vị trí trên cùng, trang trọng nhất, lại đến với tôi theo cách lạ thường nhất. Vào một buổi tối mùa thu lạnh lẽo năm 1980, lúc đó tôi đang từ công sở trở về nhà. Tôi tình cờ nhìn thấy một cây táo già, cành cong oằn, kế bên gara căn hộ của mình. Và tôi đã nhìn thấy một con sóc. Bộ lông của nó trông có vẻ không khỏe mạnh. Đôi tai nó rũ xuống, rất bẩn thỉu. Trông nó có vẻ vừa đói, vừa bệnh. Tôi quan sát lúc nó nhảy lên cây táo, nhưng nó chẳng thể nào trèo nhanh được. Tôi thấy tội nghiệp cho nó quá. Nó có vẻ tuyệt vọng, hệt như một ông lão cô độc, chẳng có ai yêu thương hay chăm sóc. Bước vào nhà, tôi tìm một túi quả bồ đào cũ, rồi tôi đặt một quả lên bậc thềm xi măng đi vào trong nhà. Từ trong tấm rèm sọc đỏ và trắng tôi đã liếc nhìn ra. Hãy xuống đây đi, bé con. Tôi nhắn nhủ. Nhưng con sóc vẫn ở trên cây. Tôi quá mệt, lại đói bụng, không thể tiếp tục ngồi canh gác. Vì thế, tôi đã đi ăn tối và quên mất quả bồ đào. Ngày hôm sau, quả bồ đào biến mất và tôi đã đặt một quả khác vào chỗ hôm qua trước khi đi làm. Tối đó, quả bồ đào cũng biến mất. Vì thế, tôi đã bỏ ra thêm hai quả nữa. Ngày nào tôi cũng làm như vậy, dù rằng rất hiếm khi tôi nhìn thấy chú sóc. Khoảng một tuần sau đó, tôi rất ngạc nhiên khi được chú sóc già thận trọng chào tôi ở nhà. Nó tiến đến cách tôi khoảng vài bước, rõ ràng là sẵn sàng trở lui nếu tôi sai lầm bước thêm một bước nữa. Tôi đã từ từ lên các bậc thang, nói chuyện nhẹ nhàng. À, ta rất vui là mày đã dùng những quả bồ đào. Được rồi, hãy để đó, ta sẽ lấy cho mày một quả khác nha. Khi trở ra với quả bồ đào, tôi cúi người xuống để đặt nó vào vị trí cũ. Rồi tôi nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đóng cửa kính lại. Con sóc có thể nhìn thấy tôi, nhưng nó phải biết rằng tôi không thể nào lại gần nó được. Tôi hào hứng chờ đợi, hy vọng là lần này mình được thấy nó ăn. Đúng rồi, chú sóc già đã nhảy lên các bậc thang. Nhưng nó lại làm ngơ quả bồ đào. Thay vào đó, nó lại tiến gần cái mái bằng gạch kế bên. Nó nhảy vào đó, lục lọi và nhanh chóng kéo ra một mẩu xương đã bạc trắng từ chỗ nó giấu dưới những chiếc lá khô. Chân nó quặp lấy mẩu xương, dường như nó đang sử dụng vật này để mài răng mình. Nó thả quả đào xuống, nhảy xuống từng bậc thang một, xoay người lại và ngẩng đầu lên chờ đợi bên lối đi. Thông điệp của nó thật rõ ràng. Con sóc già này quá hom hem, không thể nào cắn vỡ những vỏ hạt cứng mà không bị gãy răng. Chắc là nó vẫn còn đói lắm. Tôi liền đi tìm đồ đập quả bồ đào. Tôi đập vỏ ba hộp và chậm chạp mở cửa ra. Tôi bỏ bữa ăn trên ngưỡng cửa và lui vào. Dưới ánh sáng, con sóc đã ăn hai hộp. Nó để mỗi hộp trong hai móng chân bé nhỏ của mình và gặm ngon lành. Nó đem theo quả bồ đào thứ ba. Từ lúc đó trở đi, tôi chỉ để bên ngoài những quả bồ đào đã tách vỏ, mỗi lần rất nhiều, và tôi cứ tiếp tục bỏ những quả bồ đào như thế. Cho đến giữa tháng giêng thì những quả bồ đào chẳng hề được động tới, và tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại con sóc nữa. Nhưng nó đã để lại những kỷ niệm sống động và một thứ khác. Ngay sau cái ngày tôi bắt đầu đập quả bồ đào cho nó ăn, tôi đã thấy một hộp pha lê màu hổ phách, dài khoảng 2 phân rưỡi, có rất nhiều mặt được nằm ngay nơi tôi đã để những quả bồ đào. Tôi tự hỏi, không biết viên ngọc bí mật này từ đâu mà tới. Có thể chú sóc đã tìm thấy vật này từ một túi rác, hay nó đã nhặt được sau khi ai đó đã đánh rơi. Có phải nó đã quặp vật này trong móng chân bé nhỏ của nó, thấy ánh mặt trời lấp lánh trên vật thể này và nó đã xoay xoay vật quý của mình. Tôi thích tin rằng nó đã để lại vật này chỉ dành cho tôi thôi, tựa như đây là cách duy nhất nó cảm ơn tôi đã hiểu được nhu cầu của nó. Quá xúc động, tôi đã gửi hạt quý này cho một người anh bà con ở Florida làm nghề nữ trang. Anh ấy đã đánh nó thành một hộp nữ trang xinh xắn. Tôi cẩn thận đính cái hộp này vào giữa ngôi sao nhỏ được làm bằng ren móc đã hồ cứng. Vào thời gian Giáng sinh, món quà lấp lánh của con sóc luôn là vật trang trí được đặt ở vị trí cao nhất trên cây kỷ niệm của tôi. Đối với tôi đây là gợi nhớ rất đẹp. Tôi cũng không thể quên rằng cả những con người, con vật yếu ớt cũng có thể giao tiếp được. Rõ ràng là nếu chúng ta quan tâm vào thời khắc họ cảm thấy xúc động và thốt ra. Chúc anh may mắn nhé!